Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 856, chương 857, tiễn ngươi một đoạn đường. Chân bảo lầu tầng 5, đạo duyên tiên nhân quầy hàng chỗ, Bạch Mai cùng Mộ Dung Uyển Nhu dĩ nhiên thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Cứ như vậy 7-8 ngày, nữ nhân a. Thật là khiến người ta đoán không ra, nói mấy câu là được chi kỳ. Đứng ở quầy hàng bên ngoài, Vương Ninh cười lành lạnh lấy. Hắn vẫn còn ở ảo tưởng một hồi nên thu xếp làm sao Diệp Lăng. Là trực tiếp đánh chết đây vẫn là phế đi văng ra. Không thể để cho hắn chết quá thoải mái. Phế đi tu vi của hắn, cắt đứt tứ chi của hắn. Văng ra là một cái chẳng bằng con chó gì đó tốt nhất. Nghĩ tới đây, Vương Ninh giữ tợn cười cười. Ở chỗ này đắc tội hắn, không có một kết cục tốt. Mặc dù là Thanh Thủy phủ Mộ Dung gia thì như thế nào? Luận thực lực, Mộ Dung gia cũng bất quá liền áp hắn Vương gia một đầu mà thôi. Thậm chí trong nhà hắn Tiên Vương, nếu so với Mộ Dung gia còn nhiều hơn. Đang ở này lúc, Diệp Lăng cùng đạo duyên tiên nhân đi tới đi ra. Diệp Lăng mặt sắc có chút khó coi. Hắn còn đang vì mình liền luyện chế thành công 4 miếng đan dược mà tính toán chi ly. Ta Diệp Lăng là ai? Làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này? Thực sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Mà hai người đi ra chi về sau? Một bên Bạch Mai cùng Mộ Dung Uyển Nhu vội vã đứng lên. Bạch Mai chứng kiến Diệp Lăng mặt sắc không tốt lắm, trong lòng thịch xuống, Diệp ca, có phải hay không không quá lý tưởng? Không có chuyện làm, kỳ thực ngươi trong lòng ta cũng đã là hoàn mỹ nhất. Bạch Mai vội vã thoải mái, nhưng là lời nói này, làm sao lại cùng biểu bạch tựa như... Làm cho bên người Mộ Dung Uyển Nhu đều là trong lòng giật mình. Ai ai, làm sao không có phát hiện hai người quan hệ như vậy mật thiết a? Đây quả thực là đạo lữ mà. Đây cũng không phải là bằng hữu bình thường a. Diệp Lăng lắc đầu, thở dài một tiếng. Xem ra chính mình mấy môn tay nghề, lấy sau nên thường dùng. Nếu không liền đáng tiếc. Mà đối diện Vương Ninh thấy như vậy một màn, tức thì tranh nở nụ cười gằn. Ha ha, tiểu tử, lộ ra nguyên hình đi. Tiểu gia ta đã nói rồi, ngươi chính là cái tên lừa đảo. Yên tâm đi, tiểu gia ta nhất định sẽ làm cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Tuyệt đối để cho ngươi vì mình nói ra trả trách nhiệm. Dĩ nhiên, ta sẽ không giết ngươi. Điểm này ngươi chính là yên tâm đi. Ta còn sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy. Ha ha, Vương Ninh bên này điên cuồng cười lớn. Diệp Lăng cũng là ngẩn. Ai, người này làm sao vậy? Bị hóa điên phải không? Ta nói, ngươi điên rồi. Ngươi ở nơi này gọi cái gì tinh thần đây? Cùng cái phong cầu tựa như. Lúc nào người nào nói cho ngươi biết nói ta thất bại? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng từ trong lòng xuất ra 4 viên băng hoàng chí tôn đan đến. Rạng rỡ thần quang lóe lên đan dược, phơi bày ở trước mặt mọi người. Mọi người từng cái đều là trong lòng run lên. Ông trời của ta ha, không sẽ là thật luyện chế ra đi. Đặc biệt Mộ Dung Uyển Nhu, nàng nhưng là biết điều này đại biểu cái gì a? Mà đối diện Vương Ninh thì là choáng váng. Diệp Lăng lấy ra đan dược hắn chính là chưa thấy qua a, càng không biết đây là cái gì ngoạn ý. Dĩ nhiên, hắn cũng biết cái này tuyệt đối không phải đan dược thông thường. Được rồi, bây giờ có thể thực hiện lời hứa của ngươi, Vương gia đại thiếu gia. Diệp Lăng cầm trong tay 4 viên băng hoàng chí tôn đan tùy ý ném cho Bạch Mai. Bạch Mai vội vã tiếp được. Một bên đạo duyên tiên nhân nhìn là kinh hồn táng đảm a. Tổ tông của ta a, đây chính là bảo bối a. Có thể như thế nhưng mà, nếu như rớt bể nhưng làm sao bây giờ a? Ở đạo duyên tiên nhân trong mắt là bảo bối, nhưng là ở Diệp Lăng trong mắt, Bất quá chỉ là bảo vật bình thường mà thôi. Còn không có như vậy quý giá. Ta làm sao biết cái này có phải hay không băng hoàng chí tôn đan. Hơn nữa, vạn nhất đây là đạo duyên tiên nhân bán cho ngươi đan dược đây. Ngươi đem ra lừa dối ta. Ta lại không biết. Vương Ninh nghiến răng nghiến lợi nói đạo. Hắn mặc dù biết đan dược này bất phàm, nhưng là nhưng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Tấm tắc, liền đánh cuộc đối tượng là cái gì cũng không biết. Ngươi nói ngươi có phải hay không não tàn. Liền loại đồ chơi này, sống lãng phí tiên khí, chết lãng phí thổ địa, nửa chết nửa sống lãng phí tiên giới tiền. Thật sớm tìm một không người địa phương, lôi kéo sợi dây chết đi. Diệp Lăng không tiết tháo cười nói. Một bên Vương Ninh nghe là mặt đỏ tới mang tai. Hắn còn chưa mở miệng. Một bên đạo duyên tiên nhân cũng là nóng nảy. Vương Ninh, ngươi là có ý gì? Ngươi là đang chất vấn ta đạo duyên danh tiếng. Ta cho ngươi biết, ta bắt thanh danh của ta tới phát thệ. Đây đúng là băng hoàng chí tôn đan. Hơn nữa cũng là gia tự Diệp tiểu hữu thủ. Ngươi nói như vậy là nói xấu ta đạo duyên ý tứ. Ta nghĩ ta có cần phải tự mình đi một chuyến vương gia, hỏi một chút phụ thân ngươi, rốt cuộc là dạy thế nào ngươi. Đạo duyên tiên nhân nổi giận. Vương Ninh nói như vậy, nhưng là bắt hắn cho đẩy tới hắc hoa trong. Đan dược này là Diệp Lăng mua mình, trước không từ mà biệt. Nói lời này không phải vũ nhục người mà. Tự có cái này thủ đoạn nha. Mua ngươi, mua ngươi, mua cả nhà ngươi. Cái quái gì vậy, có như thế vũ nhục nhân không có. Hơn nữa, vừa nói như thế, liền cùng mình và Diệp Lăng kết phường lừa gạt hắn tựa như. Lấy sau để cho người khác thấy thế nào hắn đạo duyên. Vương Ninh, ngươi hơi quá đáng, cũng dám nghi vấn sư phó làm người. Nếu như đây, vậy ngươi vì sao còn muốn bái nhập sư phó môn hả? Một bên Mộ Dung Uyển Nhu cũng là phẫn nộ quát. Lời này vừa ra, Vương Ninh cũng là choáng váng. Đây chính là rất lớn không ổn a. Chọc hai cái thân phận bất phàm tên, bái ta làm thầy, coi như hết, ta là không có cái này tư lịch. Ta à sợ bồi dưỡng ra một cái ăn tươi nuốt sống bạch nhãn lang. Đạo duyên tiên nhân phất ống tay áo một cái, phẫn nộ nói đạo. Vương Ninh mặt sắc tức thì xanh bạch thay thế. Được rồi, đan dược ta cũng lấy ra, chỉ nói vậy thôi, chúng ta tiền đặt cược làm sao bây giờ? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đi tới Vương Ninh bên người. Chúng ta nhưng là phát thiên đạo lời thề, ta muốn a lăn xuống đi, dù sao cũng hơn thần hồn câu diệt mạnh. Ngươi cứ nói đi, trọng yếu hơn chính là a, ta còn chưa có xem qua người làm sao theo 5 tầng lăn xuống đi đây. Hôm nay ta nên thật tốt kiến thức một chút. Diệp Lăng ôm cánh tay cười nói. Đối diện Vương Ninh là nghiến răng nghiến lợi a, tuy nhiên lại không làm sao được. Chính mình nhưng là phát hạ thiên đạo lời thề a, như không án đổ ước đi, như vậy tẩu hỏa nhập ma khả năng đều là nhẹ. Thậm chí rất có thể trực tiếp bị thiên đạo cho đánh chết. Ta bồi thường 100 cực phẩm tiên thạch, ngươi tha ta một mạng. Vương Ninh sâu hấp một hơi, hướng phía Diệp Lăng nói đạo. Hắn thật sự là không có biện pháp lăn a. Nơi này là chân bảo lầu, nếu là hắn từ nơi này lăn xuống đi, khả năng liền thành toàn bộ Thanh Thủy thành chê cười a. Diệp Lăng mỉm cười. Lăn không lăn, được, ngươi cho tiểu gia ta nhớ kỹ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ngươi cẩn thận một chút. Vương Ninh cắn răng, nhất sau vẫn chỉ là uy hiếp một câu, nhưng sau cắn răng một cái dậm chân một cái, vẫn là không có xuống đi tâm. Tới tới tới, ta tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi yên tâm, một cước này không lấy tiền. Diệp Lăng vừa mới nói xong, Vương Ninh cảm giác được phần eo trực tiếp bị một to lớn lực lượng cho đạp ra. Cô lỗ, Vương Ninh thân thể trực tiếp theo thang lầu lăn xuống đi. Toàn bộ chân bảo lầu người toàn bộ đều choáng váng. nhìn lăn xuống đi Vương Ninh, mỗi một người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tấm tắc, vẫn là rất nguy nga chứ sao? Diệp Lăng cười hắc hắc, ôm cánh tay thích ý nói đạo, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.